Cô lúng túng nhìn hắn, không biết rốt cuộc có nên rút tay về hay không. Còn người đen thâm thúy của hắn nhìn chằm chằm cô, không nói một câu, trong mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net